Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373, đến Tác Mã Tát. Đi qua hơn 10 cái giờ phi hành, máy bay rốt cục hạ xuống tại Tác Mã Tát, thủ đô Vương quốc Mogadishu, sân bay. Lộ Cảnh Dương bọn người ở tại trên máy bay, nhanh chóng cởi xuống áo lạnh dày cộm. Sau đó thay đổi quần áo huấn luyện, mặc vào áo chống đạn, mang đầu tiên tốt nón trụ, đem vũ khí trang bị đến trên người về sau, mới theo thứ tự máy bay hạ cánh. Theo sát lấy, đạn dược bị ưu tiên vận chuyển xuống tới, lệ thuộc trực tiếp đại đội, to lớn đội thành viên, tại ba cái máy bay kho hàng phía dưới, trực tiếp bắt đầu bổ sung đạn dược, mỗi người súng trường bên trong. Một cái hộp đạn, trên người 6 dự bị hộp đạn, về phần tay bắn tỉa, súng ngắm bên trong có một cái đầy hộp đạn, trên người còn có 5 cái hộp đạn, chuẩn bị đạn 50 phát. Mặt khác, lệ thuộc trực tiếp đại đội bên trong, còn có một phát lựu đạn máy phát xạ loại này vũ khí. Bọn hắn cũng đều chiếm được bổ sung, chiến đấu bộ đội chuẩn bị xong. Bắt đầu khuếch tán đến bốn phía cảnh giới. Hậu cần người thì chỉ huy phi trường công tác nhân viên, dùng xe nâng chuyển hàng hóa các loại công cụ, đem tất cả trang bị một cái bụng máy bay bên trong vận đi ra, đóng qua một bên. Mà lúc này, toàn bộ sân bay đều bị chính phủ quân giới nghiêm. Từ đứng ở sân bay chung quanh trang bị chiếc xe, cùng cầm vũ khí khẩn trương đề phòng chung quanh chính phủ quân binh sĩ, liền có thể nhìn ra, cho dù ở vương quốc Mogadishu, cũng không an toàn, thực sự là thần kỳ châu Phi chi giác a. Lưu Cương đi đến Lộ Cảnh Dương bên người, nhẹ giọng cảm thán nói, đúng vậy a, mảnh này thổ địa cũng thật sự là có chút quá mức bần tích. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, nhìn xem sân bay chung quanh tràng cảnh, cùng bọn hắn chính phủ quân trang bị, cảm thán nói, mặc dù cằn cỗi, nhưng là nơi này trang bị lực lượng, nhưng không kém, chí ít cùng chúng ta những cái này nhẹ bộ binh trang bị so ra, cũng không có quá lớn khác biệt. Lưu Cương có chút cẩn thận nói ra, đối với châu Phi, đối với Tác Mã Tát, hắn cũng không lạ lẫm. Nơi này hắn trước kia tới qua, cũng ở chỗ này chấp hành qua bí mật nhiệm vụ, ở toàn bộ bộ đội gìn giữ hòa bình bên trong. Muốn nói ai đối nơi này quen thuộc nhất, khẳng định không phải hắn và hắn thủ hạ đặc chủng binh, không còn ai. Xác thực, cho nên, Lưu đội trưởng, tiếp xuống, thế nhưng là có rất nhiều nơi ấy muốn dựa vào ngươi. Lộ Cảnh Dương cười quay đầu, nói với Lưu Cương, không có vấn đề, chúng ta cộng đồng nỗ lực a. Nói xong, Lưu Cương liền hướng bên cạnh đi đến, tuần sát trạm phòng thủ vị đi. Cho dù ở trong phi trường, Lưu Cương cũng không dám có chút nào chủ quan. Lưu Cương rời đi sau, Hà Kiến Quân lại đến đây. Cảnh Dương, vận chuyển trang bị nặng máy bay, còn có nửa giờ mới có thể đến. Hà Kiến Quân tới được câu nói đầu tiên chính là cái này, nửa giờ, hẳn không có bao nhiêu vấn đề. Vừa vặn đến lúc đó quân cơ có thể cùng ba cái hàng không dân dụng máy bay hành khách cùng một chỗ trở về địa điểm xuất phát. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, ánh mắt xuyên thấu qua kính mắt quét mắt một chút bốn phía. Làm sao? Có vấn đề? Hà Kiến Quân cũng thuận Lộ Cảnh Dương ánh mắt nhìn sang, nhíu mày hỏi. Hắn nhưng không hy vọng máy bay vừa mới rơi xuống đất liền bị gặp được một chút tập kích cái gì. Chúng ta làm cái gì không trực tiếp đi máy bay đến Chris ngựa càng, mà là muốn ở chỗ này dừng một chút máy bay đâu? Đoạn này đến chỗ ở đường cũng không tính gần a. Lộ Cảnh Dương động động thủ, đem treo ở trên người cửu ngũ Assault Rifle dịch chuyển về phía trước chuyển, để gặp được đột phát tình huống có thể tùy thời động thủ. Hạ Chu Ba bên kia không an toàn, máy bay nếu như hạ xuống đến Chris ngựa càng, có thu được công kích khả năng. Cho nên, phía trên lựa chọn tại Tác Mã Tát thủ đô hạ xuống. Nơi này hoàn toàn ở chính phủ quân khống chế phạm vi bên trong. Tương đối muốn an toàn rất nhiều. Hà Kiến Quân cau mày, một bên giải thích, một bên nhìn xem chung quanh người da đen binh sĩ. Ha ha, chính phủ quân phạm vi khống chế. Nhìn chung quanh một chút những cái kia khẩn trương binh sĩ. Hiển nhiên nơi này cũng không phải rất an toàn. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu. Từ những cái kia binh lính bộ dáng, Lộ Cảnh Dương liền có thể xác nhận, ở cái này thành thị, có lẽ chính phủ quân là lớn nhất thế lực, nhưng là nếu như muốn nói có thể hoàn toàn khống chế, tuyệt đối là kéo con bê. Đồng dạng, Hà Kiến Quân nhíu mày, cũng là nghĩ tới rồi điểm này, để cùng chư nhóm cẩn thận một chút đi, chỉ cần chúng ta trang bị nặng tới rồi. Liền không cần phải sợ, chúng ta Việt Nam một xe bọc thép, ở chỗ này, tuyệt đối là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Chỉ cần khoảng thời gian này qua, liền tốt hơn nhiều. Hà Kiến Quân đem trên người áo chống đạn kéo một cái. Hẳn là cảm thấy có chút gấp, không quá quen thuộc, tăng thêm nơi này nhiệt độ không khí cao. Mặc vào mấy cân áo chống đạn, cũng cảm thấy mệt mỏi hoảng. Làm sao? Mặc áo chống đạn không quen. Lộ Cảnh Dương cười hỏi. Là có chút không quen. Thật nhiều năm không mặc. Đặc biệt là nơi này nóng như vậy. Hà Kiến Quân lắc lắc đầu. Sau đó nói ra. Không nhiều cùng so sánh. Nóng một chút cũng không có gì. Cùng sinh mệnh so ra. Điểm ấy nhiệt độ còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Nói xong. Hà Kiến Quân vỗ vỗ Lộ Cảnh Dương bả vai, về sau cần nhân viên tụ họp nơi ấy đi đến, tất cả mọi người chú ý cảnh giới, không thể buông lỏng cảnh giác, lệ thuộc trực tiếp đại đội thu được, to lớn đội thu được, ong ong ong, hơn 20 phút sau, thiên không truyền đến máy bay tiếng oanh minh, ở giữa gần 10 chiếc đại hình máy bay vận tải dần dần tới gần phi trường. Khi nhận được đài quan sát chỉ thị về sau, một khung tiếp lấy một khung nhắm ngay đường băng hạ xuống tới. Giảm tốc sau từ từ hướng bên này trượt tới, máy bay vận tải đúng chỗ, khoang sau cửa mở ra, từng chiếc xe bọc thép từ khổng lồ trong buồng phi cơ mở đi ra. Sau đó hậu cần bắt đầu động thủ, đem trang bị tiếp tế cái gì, toàn bộ hướng vận chuyển bọc thép trên xe chuyển. To lớn đội cũng phân ra một nửa nhân thủ đi hỗ trợ. Lại là tiếp cận một giờ. Tất cả trang bị tiếp tế loại hình. Đều trang bị xe. Tiếp xuống. Ngoại trừ đám tiếp theo tới được 4 cái đại đội. Sẽ mang đến một nhóm tiếp tế bên ngoài. Sau này tiếp tế. Đều sẽ thông qua hải vận. Trực tiếp đưa đến Chris ngựa càng bến cảng. Mà doanh trại người thì cần tại bến cảng tiến hành giao tiếp. Ngoặc kép, Cảnh Dương, cũng đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát, từng chiếc màu trắng đồ trang, hai bên soát lấy, UN, tự dạng xe bọc thép. Cũng đã sắp xếp đi biên đội, Hà Kiến Quân trong đài phát thanh thông chi Lộ Cảnh Dương. Thu được, Lộ Cảnh Dương duỗi ra tay phải, đánh thủ thế, xa xa cảnh giới bộ đội bắt đầu tập hợp, cấp tốc lên xe. Lộ Cảnh Dương mấy người cũng lên xe bọc thép. Sau đó tại hai chiếc chính phủ quân trang bị xe Jeep mở đường dưới, lái ra khỏi sân bay. Mà sau lưng hơn 10 khung cũng đã thêm tốt dầu máy bay, cũng lên đường băng. Một khung tiếp lấy một khung xông lên không trung, hướng tới là phương hướng trở về nông. Mấy chục chiếc xe bọc thép tạo thành khổng lồ đội xe ra sân bay, sau bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng nhiệm vụ dưới mặt đất Chu Ba Châu chạy tới, làm đội xe lái ra Vương quốc Mogadishu chính phủ quân phạm vi khống chế về sau. Chính phủ quân phụ trách mở đường ô tô một cái rẽ ngoặt, đứng ở ven đường, mà bộ đội gìn giữ hòa bình đội xe lại không có ngừng lại, tiếp tục hướng phía trước, hướng xuống Chu Ba chạy tới. Bọn hắn cần trải qua hơn giờ hành xử mới có thể đến Hạ Chu Ba Châu Vĩnh Nắm Y Thị. Duy Hòa Polis tra bộ đội trụ sở, ngay ở chỗ này, nơi này cự ly Chris ngựa càng rất gần, thuận tiện tiếp tế, đồng thời tới gần tạ ơn Bailey sông. Nước tài nguyên phi thường phong phú. Tại châu Phi, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.